Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, ly khai Hoang Long Thành. Chính như hắn địch nói, nếu không có người bên ngoài trợ giúp, lấy Lâm Bạch bây giờ kiếm pháp tạo nghệ, Hà Dược muốn tại trong thời gian ngắn giết Lâm Bạch, hoặc là bắt sống Lâm Bạch, gần như không thể làm được. Nhưng Lâm Bạch cũng là căn bản giết không được Hà Dược, đang đánh xuống dưới, cũng là tốn công, vô ích. Mà vạn nhất Lâm Bạch mắt thấy không địch lại, vậy hắn cũng có bản lĩnh đào tẩu. Cho nên tại Hà Dược nhìn thấy hắn địch bỏ mình trong một chớp mắt, liền lập tức xoay người rời đi, phản hồi đế đô, đem hắn địch bỏ mình trước đó lời nói còn nguyên nói cho Phi Vân Thái tử. Muốn đi, Lâm Bạch tự nhiên không có khả năng thả Hà Dược cứ vậy rời đi. Trong nháy mắt truy sát Hà Dược mà đi, hai người một trước một sau, đuổi theo ra tiếp cận 10 vạn dặm. Nhưng này Hà Dược chuyên tâm muốn chạy trốn, căn bản không muốn cùng Lâm Bạch vướng víu cái gì, xảo diệu lợi dụng địa hình. Tại bên ngoài 10 vạn dặm, Hà Dược liền ung dung bỏ qua Lâm Bạch. Nếu như phi kiếm còn tại liền tốt, Hà Dược hôm nay bỏ chạy không rơi. Lâm Bạch đứng ở trong rừng nhìn về phía trước mịt mờ thiên địa, đã không có Hà Dược tung tích, trong lòng có chút bất mãn. Nửa ngày sau khi Lâm Bạch một lần nữa trở lại Hoang Long Thành bên trong, luận võ đã kết thúc, hán địch cùng Triệu Trù bỏ mình, Cổ gia cũng là rất nhanh dẹp loạn Hoang Long Thành bên trong động tĩnh, đem tin tức triệt để phong tỏa. Lâm Bạch trở lại Cổ gia, Cổ Thanh Vân vội vàng lên đây vấn đạo: Đông Phương tiên sinh, cái kia Hà Dược có từng đánh chết? Lâm Bạch lắc đầu nói: Phi thiên cảnh cửu trọng võ giả, cái kia có như vậy dễ dàng giết? Huống hồ, người này căn bản không muốn cùng ta liều mạng. Tại hán địch chết sau khi, một lòng một dạ muốn chạy trốn. Phi thiên cảnh cửu trọng tốc độ vẫn là nhanh hơn ta rất nhiều. Ra 10 vạn dặm bên ngoài, ta đã bị bỏ qua. Cổ Thanh Vân nghe thấy Lâm Bạch không có giết Hà Dược, trên mặt lộ ra vẻ ngương trọng, nói rằng: Cái kia Đông Phương tiên sinh, chỉ sợ ngươi ngày sau liền muốn cẩn thận. Ngươi giết hán địch, mà Hà Dược lại đem tin tức này mang về đế đô, sợ rằng vị kia Phi Vân Thái tử sẽ không từ bỏ ý đồ. Hán địch tu vi mặc dù không cao, thế nhưng hắn đương theo Phi Vân Thái tử lớn lên. Đối với Phi Vân Thái tử mà nói, hán địch sẽ cùng cho hắn phụ thân, cho hắn lúc nhỏ hạnh phúc thời gian. Cho nên, coi như Phi Vân Thái tử về sau ngồi trên thái tử chi vị, vẫn không có quên vị này thầy giáo vỡ lòng. Lâm Bạch cười nhạt nói: Không quan trọng, muốn báo thù thì tới đi, ta đến là lo lắng hơn Cổ gia tình cảnh. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Thanh Vân nói rằng: Cổ Thanh Vân đạo, Đông Phương tiên sinh xin yên tâm, ta Cổ gia mặc dù bị thua, tại tốt xấu cũng tại Hoang Long Thành bên trong sừng sững nghìn năm không ngã. Cùng ta Cổ gia quan hệ cá nhân thâm hậu, đại thần trong triều cũng là có. Huống hồ, ta Cổ gia cùng Đông Phương tiên sinh nguyên bổn chính là một trận giao dịch, cũng không có quá thâm giao tình. Nếu như vị nào Phi Vân Thái tử duy trì trật tự hạ xuống, ta chỉ yêu cầu nói rõ Cổ gia cùng Đông Phương tiên sinh ở giữa chỉ là quan hệ hợp tác là được. Ta tin tưởng Phi Vân Thái tử sẽ không giận chó đánh mèo đến Cổ gia. Cổ Thanh Vân từ từ chia phân ra bên trong lợi hại quan hệ. Lâm Bạch gật đầu nói: Tất nhiên Cổ gia chủ như thế có nắm chắc, vậy là tốt rồi. Ta còn lo lắng sợ chuyện này hội liên lụy Cổ gia đâu. Cổ Thanh Vân cười khổ nói: Đông Phương tiên sinh, ngươi dạy Cổ Kiếm Vân luyện kiếm, Nguyên bản ta Cổ gia cần phải đảm bảo ngươi chu toàn. Thật là làm sao Cổ gia hôm nay là Bồ Tát bùn qua sông tự thân khó bảo toàn. Bất đắc dĩ, vô pháp đảm bảo toàn tiên sinh. Cũng xin tiên sinh chớ trách. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Không có việc gì, ngược lại ta tới Lĩnh Nam. Cũng không có tính toán cho Lĩnh Nam gia tộc và vương triều cái gì sắc mặt tốt xem. Phi Vân Thái tử muốn báo thù, vậy thì tới tìm ta. Chẳng qua nếu như hắn đến, vậy thì phải làm tốt chịu chết chuẩn bị. Cái kia tất nhiên Hoang Long Thành sự tình dứt trải qua kết thúc. Lấy tại hạ hiện tại loại thân phận này, sợ rằng đã không thích hợp ở lại Cổ gia. Tại hạ liền cáo từ. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy Cổ Thanh Vân thi lễ. Bây giờ Cổ Kiếm Vân kiếm đạo đã đi lên chính đồ, cực quang ý cảnh cũng lĩnh ngộ. Lâm Bạch có thể dạy cũng đều giáo, mà Tử Kim Thành lệnh Lâm Bạch cũng nhận được. Hoang Long Thành thật là không có cái gì đáng giá Lâm Bạch ở được lý do. Ngươi muốn đi cái kia? Cổ Kiếm Vân lúc này yếu ớt hỏi. Lâm Bạch nhìn về phía Cổ Kiếm Vân, cười nói, đi nơi nào không quan trọng, nhưng thì là không thể tại ở lại Hoang Long Thành. Bằng không lời nói, Cổ gia sợ rằng sẽ bởi vì ta mà mang đến tai họa ngập đầu. Cổ Kiếm Vân nghe thấy Cổ Thanh Vân cùng Lâm Bạch đối thoại, cũng minh bạch bên trong quan hệ lợi hại. Vậy ngươi sẽ đi Tử Kim Thành sao? Cổ Kiếm Vân hỏi. Đương nhiên sẽ đi. Bằng không lời nói, ta bắt Tử Kim Thành lệnh tới làm cái gì? Lâm Bạch cười nói, tên ngốc, ngươi cần phải nghiêm túc tu luyện a hát. Bằng không lời nói, Tử Cấm Thành bên trong nếu là ngươi đối thủ là ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Cổ Kiếm Vân quật cường nói đến. Chết Đông Phương Bạch, ngươi yên tâm đi, nếu như tại Tử Kim Thành nhường cô nãi nãi gặp ngươi, cô nãi nãi nhất định sẽ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Cổ Thanh Vân đạo, Đông Phương tiên sinh muốn đi, ta Cổ gia cũng không có cái gì đem ra được lễ vật. Nơi này có một chút đan dược và vạn quốc lãnh thổ quốc gia địa đồ, cùng với từng cái vương triều bên trong thế lực phân bố. Còn có vạn quốc, thu đồ đệ đại hội bao năm qua tới quy tắc. Ngươi lại mang theo, xem thật kỹ một chút, có lẽ hữu dụng. Lâm Bạch khẽ cười nói, đa tạ Cổ gia chủ. Đi, Cổ gia chủ. Tên ngốc, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Lâm Bạch cất xong Cổ Thanh Vân đưa cho hắn đồ vật thu sạch đứng lên sau, xoay người tiêu sái ly khai Cổ gia, ly khai Hoang Long Thành. Cổ gia cánh cửa, Cổ Thanh Vân, Cổ Hải, Cổ Kiếm Vân ba người nhìn theo Lâm Bạch đi xa. Hắn rời đi bóng lưng vẫn là phóng đãng không bị trói buộc, hào hiệp siêu nhiên. Cổ Thanh Vân nhìn Lâm Bạch bóng lưng, đôi mắt thâm thúy, khẽ thở dài một cái nói rằng, người này tuyệt không phải phàm vật a. Năm nay Tử Cấm Thành bên trong, hắn tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rùi. Cổ Hải thở dài nói, đúng vậy, một thân thông thiên triệt địa kiếm pháp, tay cầm tuyệt thế yêu kiếm. Hắn sợ rằng sẽ là năm nay Tử Kim Thành bên trong thanh niên cự đầu một trong a. Thanh niên cự đầu. Cổ Thanh Vân nghe thấy tên này, ánh mắt không khỏi co rụt lại, quay đầu liếc mắt nhìn Cổ Kiếm Vân. Cổ Thanh Vân trong mắt có chút không đành lòng. Tử Kim Thành, cái kia chính là một tòa yêu nghiệt thành, mỗi năm năm một lần thu đồ đệ đại hội. Hội hấp dẫn tới hàng ngàn hàng vạn yêu nghiệt, có vài người căn bản cũng không phải là vì bái nhập tuyệt thế tông môn mà đến. Bọn hắn chính là muốn cùng thế hệ võ giả luận võ luận bàn. Cho nên, mỗi một lần thu đồ đệ đại hội, cũng sẽ là một cái yêu nghiệt tụ tập thời khắc. Mà Cổ Kiếm Vân bây giờ mặc dù có Hoang Long Thành đệ nhất thiên tài danh xưng, nhưng ở Tử Kim Thành cái kia một tòa yêu nghiệt thành bên trong, Cổ Kiếm Vân thiên tư vẫn là không khỏi quá thấp một ít. Cổ Hải, ngày mai nên là Tử Kim Thành khai thành ngày a? Cổ Thanh Vân hỏi. Cổ Hải gật đầu nói, gia chủ, suy tính một ít thời gian, ngày mai nên là khai thành ngày. Cổ Thanh Vân đạo, Tử Kim Thành khai thành sau khi, cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia sở hữu thiên tài đều sẽ bắt đầu hướng Tử Kim Thành mà đi. Cổ Hải, đi chuẩn bị một chút a. Chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát, bất quá không cần phải gấp. Chúng ta một đường du lịch qua đi, ngược lại mỗi một lần Tử Kim Thành khai thành sau khi, trước hết bao ở đều là những cái kia phong trần nữ tử cùng Thiên Bảo Lâu, cùng với hắn vương triều thế lực. Chúng ta chậm rãi qua đi, dọc theo đường tốt nhất có thể làm cho Kiếm Vân đang tăng lên một chút tu vi. Chỉ cần tại mùng 8 tháng chạp đạt được Tử Kim Thành là được. Đúng, gia chủ. Cổ Hải theo tiếng nói rằng, hết chương.